Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Yamanaka Minh Tưởng Thuật. Không sai, Yamanaka Nari gật gật đầu, lực lượng tinh thần là Yamanaka bộ tộc độc nhất lời dài. Thích, cùng tinh thần tố chất tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, tinh thần lực của ngươi phi thường mạnh mẽ. Khoảng chừng là ta gấp 3 trở lên, quả thực chưa từng nghe thấy, cân nhắc đến ngươi hiện tại mới 15 tuổi. Còn có tương đối lớn không gian phát triển, bởi vậy liền lực lượng tinh thần mà nói, ngươi xác thực mạnh đến nỗi phi thường thái quá, Yamanaka Nari gấp 3 trở lên. Shiranui Zenma rất kinh ngạc, dù sao rất rõ ràng, Yamanaka bộ tộc ở lực lượng tinh thần phương diện là có sở trường. Yamanaka Nari lại là trong đó người tài ba, bởi vậy gấp 3 không thể nghi ngờ là cái phi thường con số kinh khủng. Hắn nguyên bản còn lấy vì là tinh thần lực của mình là người thường 2 lần, bây giờ nhìn lại, hai cái linh hồn dung hợp cũng không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Shiranui Zenma hỏi, lực lượng tinh thần có cái nào tác dụng? Yamanaka Nari, cùng tinh thần tố chất gần như cụ thể mà nói, nó cùng tinh thần tố chất quan hệ, liền giống với là cường độ thân thể cùng năng lực cận chiến quan hệ. Lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, ở nhẫn thuật, ảo thuật phương diện thường thường đều có khá là xuất sắc thiên phú. Đầu óc cũng đa số khá là thông minh. Đối với kim trói buộc chi ảo thuật, tâm chuyển thân thuật loại này trực tiếp tác dụng với tinh thần thuật càng là như cá gặp nước. Bất luận phát động vẫn là đối kháng đều làm ít mà hiệu quả nhiều, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Mấy người tuy rằng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đầu óc nhưng rất ngu dốt. Nhẫn thuật, ảo thuật thiên phú cũng chưa chắc đủ mạnh, tỉ như vĩ thú chính là như vậy. Chúng nó lực lượng tinh thần vượt xa nhân loại, có thể dễ dàng đối kháng kim trói buộc chi ảo thuật, tâm chuyển thân thuật các loại, nhưng cũng vẫn như cũ có thể bị cao siêu bình thường hình thức ảo thuật khống chế. Shiranui Zenma gật đầu. Yamanaka Nari lúc này nhưng nở nụ cười, tập hợp lại đây lại nói, ngươi có muốn hay không để tinh thần lực của mình càng mạnh hơn một ít? Chỉ cần ngươi đồng ý lấy thân báo đáp, ta sẽ nói cho ngươi biết Yamanaka gia ở lực lượng tinh thần phương diện độc môn bí tịch nhà tương đương. Như vậy không hay lắm chứ? Trong nhà của ngươi người, Yamanaka Nari khoát tay chặn lại. Ta đã sớm với bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa ta lại không phải đem trái tim xoay người hệ thuật dạy cho ngươi Yamanaka Minh Tưởng Thuật. Thứ này, ngươi luyện người khác cũng phát hiện không được, thật sự muốn biết. Ngươi loại này lực lượng tinh thần quái vật tu luyện Minh Tưởng Thuật sau khi đến tột cùng sẽ biến thành ra sao? Hì hì, như thế nào? Có muốn hay không giao dịch với ta? Thiếu niên! Pi giao dịch. Shiranui Zenma trong đầu lập tức nhảy ra cái này xấu hổ từ. Nhất thời không biết nên nói cái gì đang lúc này. Yamanaka Nari bỗng nhiên ngay ở trên mặt hắn hôn một cái. Lập tức cười duyên nói, xem ở ta như thế yêu thích mức của ngươi liền không làm khó dễ ngươi. Giao dịch hoàn thành, nương theo một trận nhẹ hương, mềm mại ôn hòa xúc cảm chợt lóe lên. Shiranui Zenma trên mặt không khỏi một đỏ, ngớ ngẩn mới nói, tuy rằng không phải tâm xoay người loại này bí thuật, nhưng Yamanaka Minh Tưởng Thuật ở Yamanaka bộ tộc địa vị phòng chừng cũng không bình thường đi. Ngươi thật chuẩn bị đem nó nói cho ta? Đương nhiên, không nói cho ngươi nói cho ai? Yamanaka Nari một trống nạnh, tiếp theo nàng vẫy tay. Đi thôi, đi theo ta. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Mặt khác nói một chút, kim trói buộc chi ảo thuật là ảo thuật một loại, lần thứ nhất xuất hiện ở 57 lời, lần thứ hai là 345 lời, lần thứ ba ở 379 lời. Tsukuyomi, cóc ngâm sướng đều thuộc về loại này ảo thuật.